đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, hết thảy đều kết thúc. Kia một sợi kim mang từ trong núi bay lượn mà đi. Vô luận là ai trông thấy ngọn lửa màu vàng óng kia đều cảm thấy hai mắt phỏng. Càng là khiếp sợ không gì sánh nổi phát hiện trong cơ thể của mình nguyên khí đều bị thiêu đốt. Đó là vật gì? Biển lửa lật úp xuống tới. Kia một đoàn kim sắc hỏa diễm nghênh đón tiếp lấy. Khách quan lên phía trên biển lửa. Nó nhỏ bé đến tựa như là một đóa ngọn lửa. Nhưng lại tại chạm đến sát na. Sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Liền ngay cả kia linh diễm chân nhân cũng lộ ra khó có thể tin thần sắc. Làm sao có thể? Soạt, kia ngập trời biển lửa đúng là tại chạm đến lúc bị kim sắc hỏa diễm thôn phệ. Nó giống như một đoàn mắt thường khó mà nhìn thấy vực sâu miệng lớn. Giống như điên giống như đem kia bao trùm vô số đại sơn biển lửa nuốt đi. Nếu là cái khác kỳ hỏa chưa hẳn có thể làm được tình trạng này. Nhưng duy chỉ có xích minh thần hỏa có thể. Thập đại kỳ hỏa có như vậy mấy loại chính là thế gian duy nhất. Mà xích minh thần hỏa chính là một trong số đó. Mà nó càng là kỳ hỏa bên trong tính tình mãnh liệt nhất một cái kia. Linh diễm chân nhân trên hỏa chi nhất đạo hoàn toàn chính xác không giống bình thường. Không thẹn thiên nhân chi danh. Nếu là xích minh thần hỏa cũng không phải là bản thể tại cái này. Có lẽ thật đúng là không thể dùng biện pháp này. Kim sắc hỏa diễm ở trên bầu trời đem kia mảng lớn biển lửa thôn phệ hầu như không còn. Phóng xuất ra cực kỳ hung lệ nhiệt ý. Cái kia hỏa diễm chẳng lẽ là xích minh? Chấm ngoặc kép. Ngay tại linh diễm chân nhân nhận ra ngọn lửa màu vàng óng kia thời điểm. Hỏa diễm bỗng nhiên bị thu trở về. Sau đó hắn liền nhìn thấy trời trong bên trong hiện ra vô tận tinh quang. Một chương hư ảo bức tranh triển khai. Sau đó dần dần ngưng thực. Như vẩy mực ở trên. Khiến cho trở nên càng làm thật hơn thực. Nó kéo dài hướng cuối tầm mắt. Giống như là đi thời gian cuối cùng cùng tương lai. Kia lại là cái gì? Đều là chút chưa thấy qua đồ vật. Khiến cho mọi người đều cảm thấy hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Có qua có lại. Cũng mời chân nhân tiếp ta một chiêu đi. Hành huyền sơn bên trong truyền ra vị kia thần bí đạo. Nhân thanh âm. Người kia lại phải đánh lại. Đám người kinh hãi. Trần Lương Sư ngắm nhìn bầu trời người kia. Bây giờ nguyên thủy vạn tượng đồ đã chữa trị hoàn chỉnh. Mà hắn cũng không còn là lúc ấy cái kia thuế phàm cảnh tu sĩ. Có thể làm được sự tình tự nhiên càng nhiều. Nguyên thủy vạn tượng đồ bên trong chỗ biến hóa ra cũng không phải là chân chính trận pháp. Hiện tại Trần Lương Sư bất quá là vừa mới xuất quan. Còn chưa chân chính đưa nó hiểu thấu đáo. Nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Trần Lương Sư ánh mắt thâm thúy. Nhìn tiến bức tranh đó bên trong. Đem kia biểu tượng mạnh nhất sát phạt một góc lấy ra. Khai thiên thần phủ. Đường bức tranh huyễn hóa thành kình thiên cự phủ lúc. Linh diễm chân nhân cảm nhận được một cỗ mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Trận pháp. Linh diễm chân nhân nhíu mày. Dưới mắt nếu là không tiếp. Chẳng phải là hỏng thanh danh của hắn. Hừ. Vậy liền để bản tôn kiến thức một chút Trần Tông chủ thủ đoạn đi. Hắn muốn tiếp. Không có quan hệ gì với phần thiên môn người đang nghe lời này sau đều là kinh hỉ vạn phần. Không nghĩ tới có thể nhìn thấy hai vị thiên nhân lấy thần thông luận đạo. Cơ hồ tất cả mọi người đem kia trong núi vân bào nam tử nhận làm là một vị ẩn thế thiên nhân. Mà cùng phần thiên môn có liên quan đều là trong lòng run sợ. Mặc dù đối linh diễm chân nhân thực lực có lòng tin. Nhưng này thần bí đạo nhân trước mắt triển lộ ra thủ đoạn đồng dạng để cho người ta không dám khinh. Thường, nương theo lấy Trần Lương Sư một cái ý niệm trong đầu. Kình thiên cự phủ rơi xuống. Kia cự phủ rơi xuống. Dễ dàng liền chém ra không gian. Chấn động đến thiên địa run rẩy kịch liệt. Thiên diêu địa động, uy thế dọa người. So với lúc trước kia phiến biển lửa muốn càng thêm rung động. Linh diễm chân nhân hai tay trước người trùng điệp. Một trận hư ảnh về sau liền kết thành thủ ấn. Thần thông, pháp thiên tượng địa soạt. Hỏa diễm phô thiên cái địa bừng lên. Muốn bồi dưỡng một tôn cự nhân. Nó tại lấy mắt thường đều khó mà bắt giữ xong tốc độ nở lớn. kia thần thông có thể bồi dưỡng một tôn vạn trượng cự thân. Mặc dù không biết có thể hay không làm gì được cự phủ, nhưng Trần Lương Sư chỉ là dùng cái thứ hai thủ đoạn. Ông, tại kia khí hải ở giữa, kia một vòng chậm chạp vận chuyển không màu thần khiếu bỗng nhiên có động tĩnh. Tách ra một vòng vô cùng phân biệt quang trạch, kia là hắn huyền hằng thần khiếu, có hoàn mỹ tư chất. Trần Lương Sư giữa mi tâm nổi lên huyền hằng thần khiếu ấn ký. Sau đó từ đó xuyên thẳng qua ra một vòng huy quang. Trong chốc lát liền biến mất ở không khí ở trong. Cũng nơi này khác, số tôn bí ẩn tồn tại nhíu mày. Định, một chữ này từ Trần Lương Sư trong miệng thốt ra. Lại có như vậy một tia ngôn xuất pháp tùy ý tứ. Hoa, yên tĩnh không tiếng động. Giữa thiên địa lại không một tia động tĩnh. Phảng phất thời gian đình trệ. Không gian ngưng kết. Ngàn vạn pháp tắc nơi này khác đông kết. Chỉ là như vậy một cái chớp mắt chính là bây giờ Trần Lương Sư mức cực hạn. Nhưng mặc dù chỉ có như vậy một nháy mắt, nhưng vẫn là khiến kia linh diễm chân nhân pháp thiên tượng địa bị ngăn trở. Không có cách nào hoàn toàn thi triển đi ra. Bị ép tiếp nhận kia khai thiên một kích. Oanh, kia cự phủ bổ vào còn chưa thành hình cự nhân trên đầu. Trực tiếp đem nó chém nát đi. Vô số hỏa tinh tử rơi xuống dưới. Mà những người đứng xem kia sợ bị tác động đến. Nhao nhao xuất thủ ngăn trở hỏa tinh tử. Pháp thiên tượng địa bị phá vỡ. Thì pháp linh diễm chân nhân tự nhiên cũng cảm động lây. Cho dù thân là thiên nhân cũng linh diễm chân nhân thân hình từ không trung rơi xuống. Đúng là bị cái này một búa đánh cho đầu rơi máu chảy. Kia xuất trần hình tượng bị phá hư phát huy vô cùng tinh tế. Dù chưa thương tới căn bản. Nhưng giờ phút này nhìn lại càng chật vật, hắn cũng không lộ ra vẻ giận dữ, mà là vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trong núi người kia. Lúc trước thời không dừng lại một cái chớp mắt, mặc dù cực ít người có cảm nhận được, nhưng hắn thân là thiên nhân, lại thân ở thế công phía dưới. Tự nhiên không có so với hắn rõ ràng hơn. Kia Trần Lương Sư lúc trước nghịch loạn cả pháp tắc, đây là tại cho bọn hắn những người này một hạ mã uy. Nghịch loạn pháp tắc cũng không phải cái gì người đều có thể làm được. Liền ngay cả linh diễm chân nhân cũng tự biết làm không được. Nhưng dưới mắt không hiểu đồ vật thực sự nhiều lắm. Người này ẩn tàng quá sâu. Từ đầu đến cuối cũng không có triển lộ qua tu vi của mình cảnh giới. Toàn bằng ngoại vật ứng đối. Hết lần này tới lần khác như thế còn tại linh diễm chân nhân trước mặt chiếm thượng phong. Lúc trước nghịch loạn pháp tắc. Tuy chỉ là một cái chớp mắt, nhưng lại có ai biết được hắn phải chăng có thể làm được càng nhiều. Từ đầu đến cuối đều là như vậy chậm rãi, ung dung không vội tư thái. Bên này càng làm cho người ta kiêng kỵ, khó trách dám ở trước mắt bao người chiếm được Bảo Sơn khai tông lập phái. Người này là có bản lĩnh thật sự. Vô luận là kiêng ngạo thiên tông tông chủ vẫn là phần thiên môn linh diễm chân nhân. Song phương nhìn đều cũng không toàn lực ứng phó, nhưng cái này cũng đủ để khiến người kính sợ. Thiên nhân phía dưới, cho dù là Tàng Huyền Tông Sư cũng không cảm thấy mình có thể tại hai người kia trước mặt đi qua một chiêu nửa thức. Hành Huyền Sơn cùng thần điểu Thanh Loan sự tình xem như có kết quả. Cho dù thiên nhân xuất thủ cũng vô pháp đem kia ngạo thiên tông tông chủ nội tình vạch trần. Kể từ đó liền sẽ không còn có người mù quáng thăm dò. Trần tông chủ quả nhiên bất phàm, quá khen. Trần Lương Sư cười nhẹ lắc đầu, gặp hắn như vậy tư thái, linh diễm chân nhân ánh mắt lấp lóe, cuối cùng chắp tay nói, bản tôn lần này cam bái hạ phong, từ dần xâm liền lưu tại Trần tông chủ trong môn, bất quá vẫn là hy vọng có thể cho cái thời hạn. Từ dần xâm dù sao cũng là vị Tàng Huyền tông sư, mà lại địa sát quan môn đã mở một nửa. Tương lai chưa chắc không thể xung kích thiên nhân chi vị. Hắn đánh cược thua không sao. Nhưng không có khả năng thật làm cho Từ Dần Sâm tại cái này nghỉ ngơi cả một đời. Tàng huyền cảnh tuy mạnh. Nhưng đồng dạng tại phàm nhân lĩnh vực. Tuổi thọ tuy dài chút nhưng cũng liền như vậy. Không so được thiên nhân trường sinh. Từ Dần Sâm lưu tại đối phương trong môn. Nói là khổ công kia tất nhiên là khổ công. Hắn cũng không cho rằng đối phương sẽ cho Từ Dần Sâm tu luyện thời gian ở không. Con đường tu luyện, đọ sức chính là tại thời gian ngắn nhất thành tựu thiên nhân. Như thế mới có thể tự tại trường sinh tiêu giao thiên địa. Trần Lương Sư tự nhiên là minh bạch đối phương ý tứ. Hắn nói, ta liền lưu hắn thời gian 5 năm. 5 năm sau hôm nay ta liền thả hắn rời đi. Thời gian 5 năm, không dài không ngắn. Linh Diễm chân nhân trầm tư một lát. Đáp, vậy thì tốt, liền để hắn tại Trần Tông chủ môn hạ làm 5 năm khổ công. Dứt lời hắn liền hóa thành một vòng ánh. Lửa tiêu tán rời đi. Mặc dù tu dưỡng vô cùng tốt, nhưng cũng không muốn lấy cái này bộ dáng chật vật lâu gặp người trước. Quả nhiên là làm cho người ngoài ý muốn. Nguyệt Ngưng nhìn thấy một màn này cũng không nhịn được, lộ ra dị sắc. Mộc Dao nhìn qua trong núi, lộ ra một vòng thanh nhã tiếu dung. Tất cả mọi người coi thường vị kia Ngạo Thiên Tông tông chủ Trần Lương Sư. Cái tên này bị khắc thật sâu tiến vào vô số người đáy lòng. Nếu là không thể kết giao, cũng không nên tới là địch. Tại Linh Diễm chân nhân rời đi về sau, trong núi vô số tồn tại cũng đều lần lượt rời đi. Tiếp xuống cũng sẽ không có cái gì tốt hí cũng thấy. Thiên nhân đều ăn quả đắng, không cần thiết lại đi tự tìm phiền phức. Việc này xem như hết thảy đều kết thúc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.